Đi xem mắt. Chương 39. Việc lớn nha. Bình Phàm cảm thấy bộ lòng mới hồi phục chưa được vài ngày của mình lại bắt đầu xoắn. Cơ quan công an nước ta quả nhiên thần thông quảng đại, mới gọi một cú điện thoại mà người đã dịch chuyển tức thời. Cái gì là thực lực của một nước? Đây chính là thực lực của một nước. Đem vấn đề cảm thán này bỏ qua một bên trước đã, nói, bạn học Doãn Việt này đến đây gặp cô tột cùng là muốn làm cái gì? Hơi khẩn trương cùng hơi kích động làm cho Bình Phàm siết chặt chăn. Ánh mắt một mục ở một bên có chút đăm đăm, Bình Phàm hiểu, đứa nhỏ này cứ nhìn thấy suất ca sẽ như vậy. Dĩ nhiên, ngoại trừ Trang Thập Tam công tử, nhìn thấy hắn, ánh mắt một mục đỏ lên. Thỏ nóng nảy muốn cắn người chính là ý này. Lúc này Bình Phàm mới nhớ tới chuyện hình như một mục chưa rõ lắm người đang trước mặt, ánh mắt nhìn cô đăm đăm này chính là Doãn Việt. Giới thiệu sao, cảm thấy có chút khó khăn. Giờ phút này, rốt cuộc nên coi Doãn Việt là bạn trai trước hay là bạn tới thăm? Rối, rối a, vô cùng rối a. May mà trước khi cô rối đến mức đau trứng thì Doãn Việt đã mở miệng. Giọng nói trầm thấp, từng chữ phản phất dường như dừng lại một chút, khá hơn chút nào chưa? Ừ, khá hơn rồi, Bình Phàm quyết định xem như một người bạn đến thăm mình. Bạn Bình Phàm. Không hơn, cô âm thầm cảnh báo chính mình, đừng đập loạn nửa tim ơi, đừng đập loạn nửa tim ơi. Doãn Việt tiến về phía trước một bước, động tác không lớn, không gây bất kỳ áp lực nào cho Bình Phàm. Vì sao bị bệnh? Doãn Việt hỏi. Bình Phàm nằm đó, từ góc độ này nhìn lại, thân hình Doãn Việt cao thẳng tuấn tú hơn rất nhiều. Thật là một cây dương liễu khỏe mạnh a. Ăn tầm bậy tầm bạ gì đó, Tiêu Chảy, một cường lực sát vào, muốn cùng xuất ca tiến hành tiếp xúc qua lời nói. Bình Phàm đau tim, tuy nói lý do này rất thực, nhưng mà chẳng duy mỹ chút nào, là bạn tốt, tại sao có thể bán đứng nhau như thế? Thật chẳng có nghĩa khí chút nào. Dù thức ăn có ngon cũng không nên ăn nhiều, Doãn Việt nói. Giọng nói kia, giống như hạt hoa sen tròn tròn. Bao quanh bên ngoài là một tầng trách cứ thật mỏng, mà bọc bên trong, chính là nồng đậm thứ gọi là ân cần. Những lời này rất mỹ vị, không chỉ vẻ bên ngoài, ngay cả bên trong còn tỏa ra hơi ấm lan vào lồng ngực. Tại sao ăn nhiều như vậy? Doãn Việt hỏi tiếp. Một bị cảm động, lập tức đem hắn trở thành người một nhà, không để ý 48-36, bật thốt lên bắt đầu sự nghiệp bát quái của mình, chuyện nhỏ, bị bạn trai đá thôi. Nói những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của một quả thật có chút xíu kiêu ngạo, dù sao bạn tốt nhà người ta thất tình nuốt thuốc ngủ, còn bạn tốt nhà mình thất tình nuốt chocolate, như vậy rất khỏe mạnh, rất bảo vệ môi trường, rất xanh biếc vô hại. Bạn trai, Doãn Việt nói những lời này, mỗi âm tiết phát ra càng lúc càng trầm thấp, dấu chấm hỏi cuối cùng lòng vòng nơi cổ họng, có chút gợi cảm. Bình Phàm cảm thấy bạn học Doãn Việt rất đặc biệt, toàn thân cao thấp đều là mùi vị dương cương đàn ông, nhưng luôn luôn lộ ra một chút gợi cảm. Làm cho người ta kinh ngạc, làm cho người ta bị mê hoặc. Bình Phàm lơ đãng bị mê hoặc, đến nỗi không còn chú ý tới vị bạn tốt nguy hiểm bên cạnh kia. Được phép buồn bực 2-3 ngày, một bát quái có thừa, hừng hực thiêu đốt bùng lên, lúc này liền lên tiếng giải đáp nghi vấn, một tên họ Doãn bại hoại, ai nha, không nhắc tới hắn nữa. Đúng rồi, anh là ai? Vì sao tôi chưa từng nghe Bình Phàm nhắc tới bên cạnh cô ấy còn có một vị xuất ca đến bực này? Hoa nở đẹp lắm, Bình Phàm cảm thấy mình có thể đi chết rồi. Doãn Việt vẫn thủy chung đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh như nước, tôi tên là Doãn Việt. Thế giới hoàn thành, một cảm thấy mình có thể đi chết rồi. Một dù sao cũng là một, sau một phút đồng hồ thất thần mù mắt mất thính giác không khống chế được bản thân. Liền như không có việc gì hướng về phía ngoài cửa phòng bệnh không có một bóng người nói, bác sĩ chờ một chút, tôi lập tức tới ngay. Sau đó, ve sầu thoát xác, chuồn mất, bỏ lại Bình Phàm một mình đối mặt với gió thổi mưa dông trước cơn bão, Doãn Việt. Không có nghĩa khí A, không có nghĩa khí A, Bình Phàm vì mình kết bạn không cẩn thận mà cảm thấy vô cùng bi thương. Mặc dù ngoài mặt vẫn tỉnh táo dị thường, nhưng toàn thân Doãn Việt lại tản ra nồng đậm khí lạnh làm cho Bình Phàm sợ hãi. Nhưng tỉnh táo nghĩ lại, cô đâu có làm sai điều gì, cho nên lưng không khỏi ưỡn thẳng lên. Tuy nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn sàn nhà, cho nên cô không biết giờ phút này vẻ mặt Doãn Việt như thế nào. Không khí trong phòng bệnh, rất cổ quái.